Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 193. Cường Bảng Đại Tái, Tiêu Ngọc VS Diêu Thịnh, một kiếm toái đàn. Cùng ngày muộn, Vô Ngạo hưởng thụ Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Suýt, Nhược Lâm, Liễu Phỉ, Hàn Nguyệt, các loại, chờ nữ đế vương thức phục vụ, nắn vai, xoa bóp, xoa chân, không có không làm được, chỉ có không nghĩ tới, của mọi người nữ ân cần phục vụ chi. Vô Ngạo rất là thân thoải mái ý đủ mà ngủ. Kế đó mấy ngày, Vô Ngạo cùng chúng nữ ở lại lầu các, dụng tâm tu luyện, ở Vô Ngạo trợ giúp chi, chúng nữ tu vi đều được tăng lên cực lớn. Có thể nói, sông cường bảng trước 10, đều không phải vấn đề gì. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, trăm hoa nở rộ, trời sáng khí trong, huệ vong ấm áp dễ chịu. Nội viện các đều tụ tập đến rồi một chỗ đồ sộ trước lôi đài. Lôi đài đài chủ tịch thì là đứng hồi lâu không có lộ diện đại trưởng lão Tô Thiên cùng với rất nhiều trưởng lão. Uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường. Tô Thiên chậm tiếng nói ra. Chư vị, 2 năm một lần cường bảng đại tái chính thức bắt đầu rồi. Hy vọng các ngươi đều có thể thu được tốt thành tích. Giống như quá khứ, một lần này cường bảng trước 10 sẽ được trực tiếp tiến nhập thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng tiếp thu cường độ cao tâm hỏa. Rèn luyện cơ hội cho các ngươi. Các ngươi cần phải nỗ lực. Tỉ thí lúc, điểm đến đó thì ngừng. Không thể cố ý đả thương người. Nếu không, chắc chắn trừng phạt nghiêm khắc. Hiện tại, để ta làm rút thăm. Mọi người chăm chú nghe. Nhớ kỹ riêng mình dãy số cùng đối thủ. Tô Thiên lấy ra mấy thùng ký tên. Bắt đầu một bên quất, một bên đọc. Trong sân rất nhiều học sinh. Đều là nhận thức chân thực mà nghe. Ngoại trừ Tô Thiên thanh âm giả nua, hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi. Hiện tại, trận đầu tỉ thí, từ A Tổ Tiêu Ngọc đánh với B Tổ Diêu Thịnh, mời bọn họ ra sân. Tô Thiên thổi trắng phao râu mép, la lớn, đứng ở Vô Ngạo bên người Tiêu Ngọc. Nghe đến đó, một lai do địa rất gấp gáp. Tướng công, Diêu Thịnh nhưng là một lần cường bảng trước 10 cao thủ. Ta đánh thắng được hắn sao? Tiêu Ngọc lo âu hỏi. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Tiêu Ngọc tiêm tế liễu eo, góp môi ở Tiêu Ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một, ôn nhu nói ra, Ngọc Nhi, tin tưởng ta, dựa theo ta nói làm, người nhất định có thể hoàn bại Diêu Thịnh. Nhìn Vô Ngạo ánh mắt kiên định, Tiêu Ngọc gật đầu, tâm lý dâng lên một tín niệm. Đúng a, Vô Ngạo đều mạnh mẽ như vậy vô địch. Bách chiến bách thắng, chính mình làm nữ nhân của hắn. Tại sao có thể nhu nhược mất mặt? Sau đó, Tiêu Ngọc thả người nhảy, cầm trong tay tuyết sắc bội kiếm. Thả người nhảy tới trận đấu lôi đài. Đối diện, đứng một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử này, thân thể âm nhu, khuôn mặt tô son điểm phấn, nhìn lại có chút đẹp đẽ. Vị này nương hình thái nam tử, chính là nhất giới cường bảng trước 10. Diêu Thịnh nhìn nhảy tới diễm lệ nữ tử. Diêu Thịnh trong đồng tử tuôn ra một dâm tà, liếm môi một cái. Diêu Thịnh cười hắc hắc nói, muội tử xuân xanh bao nhiêu, có bạn trai chưa? Nghe vậy, Tiêu Ngọc trong đôi mắt lập tức hiện ra một nồng nặc sát khí. Muốn chết. Tiêu Ngọc nộ xích một tiếng, giơ lên tuyết sắc trường kiếm, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, gào thét một tiếng, hướng phía Diêu Thịnh đánh tới. Ôi, muội tử tinh khí tốt lớn a hát. Bất quá, ta thích. Ha ha, Diêu Thịnh cười ha ha lấy, thả ra toàn thân thủy thuộc tính đấu khí. U kình thủy ngọc bích, một vòng màu xanh ra trời Mizuiro đấu khí, điên cuồng tịch quyển chứ. Diêu Thịnh hét lớn một tiếng, thi triển ra đấu khí ngưng vật thủ đoạn, ngưng tụ một cái lớn kình ngư cùng rất nhiều nói thủy trận bích. Cuốn giết hướng về phía Tiêu Ngọc, Thương Lan Đoạn Nguyệt, Tiêu Ngọc hét lớn một tiếng, tuyết sắc trường kiếm ngang trường không, hướng phía Diêu Thịnh phủ đầu chém. Kiếm thế như cầu vồng, mỹ nhân như ngọc, này kiếm nhất ra, thiên địa bi minh, bi thương than khóc, nhật nguyệt đoạn hồn, răng rác, một tiếng, tuyết sắc trường kiếm chém ở lớn kình ngư ót. Lớn kình ngư kêu thảm một tiếng, lập tức toái vì hai đoạn. Tiêu Ngọc trường kiếm tiếp tục chém, nhiều nói thủy trận bích trong nháy mắt bị chảm phá. Tuyết sắc trường kiếm tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào Diêu Thịnh ót. Hắc sắc lồng nước, nhận thấy được Tiêu Ngọc sắc bén thế tiến công. Diêu Thịnh quá sợ hãi, vội vã triệu tập toàn thân đấu khí, ngưng tụ ra một cái hắc sắc lồng nước. Muốn mượn cái này hắc sắc lồng nước bảo vệ được chính mình. Răng rác, một tiếng, hắc sắc lồng nước chưa ngưng tụ thành. Tiêu Ngọc tuyết sắc trường kiếm chính là một kiếm nhanh như tia chớp mà chém. Mà một tiếng, Diêu Thịnh đấu khí phòng hộ quang cháo bị chém vỡ. Thực giờ Sasori, bước ngoặt nguy hiểm, Diêu Thịnh bất chấp ẩn giấu, lập tức thả ra chính mình vật kịch độc. Một cái hắc sắc cua đồng chiều dài 100 cái chân dài, diện mục dữ tợn lấy, ngăn cản hướng Tiêu Ngọc tuyết sắc trường kiếm. Tiêu Ngọc thế tiến công không giảm, một kiếm mãnh chém mà, răng rác, một tiếng, cua đồng bị Tiêu Ngọc một kiếm chém nát, hoa, mà một tiếng, sau cùng thủ đoạn, bị Tiêu Ngọc ung dung phá hỏng. Diêu Thịnh há miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết. Diêu Thịnh làm sao cũng thật không ngờ, trước mặt vị này kiều tích tích đại mỹ nhân bộc phát ra thực lực thật không ngờ kinh người. Nhưng mà Tiêu Ngọc tuyết sắc trường kiếm không có ngừng lưu, tiếp tục hung hăng đâm đi, nhắm thẳng vào Diêu Thịnh trong lòng. Diêu Thịnh bầy mà toàn thân quang vượng ảm đạm lấy. Hắn đã bị sợ đến tam hồn ném thất phách. Không nên, ta chịu thua, chịu thua. Diêu Thịnh la lớn, vãi cả linh hồn, chết. Tiêu Ngọc thanh âm lạnh lùng, vang vọng thiên địa. Trong tay nàng tuyết sắc trường kiếm không có một chút dừng lại. Chợt hung hăng đâm, kiếm liêu người, hét lớn một tiếng, từ đài chủ tịch vang lên. Một gã áo xám trưởng lão gào thét một tiếng. Vọt đến, bàn tay huy vũ, đấu khí sao động, thanh quang tung hoành, muốn ngăn cản Tiêu Ngọc chí mạng một kiếm, cứu Diêu Thịnh tính mệnh. Thấy lại có trưởng lão can thiệp, Tiêu Ngọc đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng trong nháy mắt, Tiêu Ngọc liền làm được rồi quyết đoán. Xích xích, tuyết sắc trường kiếm bị Tiêu Ngọc xoay tròn, biến đổi mục tiêu, trực tiếp đâm về phía Diêu Thịnh thể. Răng rác, vỡ trứng thanh âm, truyền vang toàn trường. A, Diêu Thịnh phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết sau. Liền hai mắt trắng bệch, ngất đi. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.